Ta cô đơn, cuộc đời này đâu còn ai. Bao vinh quang giờ đây tiêu tan, coi như ta đã mất hết. Ta đi đâu, về đâu đêm nay, khi người tình cũng bỏ ta. Nghe mưa rơi lòng thêm chơi vơi, giọt nước mắt biết bao giờ nguôi. Mặt đi chắc có lẽ vì ngày xưa khi ta đang giàu sang nên người đến bên ta. Mất hết. Ta đi đâu, về đâu đêm nay, khi người tình cũng bỏ ta. Nghe mưa rơi lòng thêm chơi vơi, giọt nước mắt biết bao giờ nguôi. Đi chắc có lẽ vì ngày xưa khi ta đang giàu sang nên người đến bên ta. Nhớ những lúc khi đời ta cao sang, những cuộc vui có thấy thiếu người đâu. Nhưng nay ta chẳng còn chi lang thang đi tìm người, nào còn thấy người đâu. Hãy cho ta hay ngày xưa ta có lỗi làm chi, sao nỡ quay mặt đi. Chắc có lẽ vì ngày xưa khi ta đang giàu sang nên người đến bên.